Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đình Thâm đương nhiên không muốn đi dạo phố với Nguyễn Hạ. Một khi cô bắt đầu đi dạo phố, không đủ 2-3 tiếng thì cô tuyệt đối sẽ không dừng lại một cách dễ dàng. Lúc này không có Vượng Tử ở đây, ngay cả một người ở bên cạnh để giải buồn cho anh cũng không có. Phim điện ảnh sao? Mấy bữa trước hai người họ đã đi xem rồi. Bởi vậy sau khi hai người đi ra khỏi nhà họ Nguyễn, hai người ngồi trên xe, cũng chỉ mắt to chừng mắt nhỏ mà không biết nên làm gì. Cuối cùng, Tống Đình Thâm lái xe chở Nguyễn Hạ đến một quán sủi cảo mà anh hay ăn lúc còn học đại học. Nguyễn Hạ còn cảm thấy khó mà tin được. Anh học đại học đã là chuyện mười mấy năm trước rồi đó. Quán này còn chưa đóng cửa sao? Tống Đình Thâm lấy một đôi đũa từ trong ống đũa ra rồi đưa cho cô. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Em đang muốn nói anh lớn tuổi sao? Quả nhiên đàn ông lớn tuổi rất mẫn cảm với chuyện tuổi tác. Cô rõ ràng không có ý này. Chỉ đang cảm thán một quán ăn mở được mười mấy năm mà vẫn chưa đóng cửa thôi. Anh lại có thể liên tưởng đến tuổi. Xem ra, trong lòng anh vẫn để ý đến chuyện cách biệt tuổi tác giữa hai người. Nguyễn Hạ gắp một cái sủi cảo. Nếm thử một miếng, cũng không cảm thấy rất ngon. Em đang khen anh trưởng thành và có sức hấp dẫn đấy. Tống Đình Thâm ngồi ở trong cái quán nhỏ này. Khí chất cả người hoàn toàn không hợp với cái quán. Ông chủ rất nhiệt tình. Còn cố ý cho hai người mấy đĩa dưa cải. Ông ấy dùng tiếng phổ thông địa phương mà nói với Nguyễn Hạ. Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Tống dẫn bạn gái đến đó. Ông chủ, cháu không phải bạn gái của anh ấy. Nguyễn Hạ cười híp mắt mà sửa lại. Cô cũng có thể nghe hiểu được một chút. Ông chủ sững sờ. Không phải sao? Tống Đình Thâm cũng dùng tiếng địa phương nói với ông chủ. Cháu đã hơn 30 tuổi rồi. Đây là vợ của cháu. Trước đó cháu từng nói với chú. Con của cháu đã đi nhà trẻ rồi. Đây chính là mẹ của con cháu. Ông chủ kinh ngạc. Ông ấy biết Tống Đình Thâm có đứa con được mấy tuổi. Thế nhưng xưa nay ông ấy chưa từng nghe anh nhắc đến vợ của mình. Thế là ông ấy cho rằng Tống Đình Thâm đã ly hôn hoặc vợ anh đã chết. Không ngờ vợ của anh lại còn trẻ như vậy. Vừa nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Mà con của Tống Đình Thâm cũng đã đi nhà trẻ. Trong khoảng thời gian ngắn thì ông chủ cũng phải bối rối. Nguyễn Hạ cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Tống Đình Thâm sẽ biết nói tiếng địa phương. Rõ ràng anh không phải là người ở đó. Đợi đến lúc ông chủ đi rồi, Nguyễn Hạ mới nói. Sao anh biết nói tiếng địa phương thế? Tống Đình Thâm rất bình tĩnh gắp cho cô một cái sủi cảo. Mười mấy năm trước không thể so sánh với bây giờ. Lúc đó rất nhiều ông chủ buôn bán nhỏ đều là người bên ngoài. Đa số người làm ăn đều là người bên ngoài. Nếu học được nhiều tiếng địa phương hơn thì có thể rút ngắn quan hệ với bọn họ. Dễ kéo được đơn đặt hàng hơn so với người khác. Nguyễn Hạ trầm mặc, giơ ngón tay cái lên với anh. Vậy Tổng Giám Đốc Tống à, ngài biết mấy tiếng địa phương thế? Đây thật sự là một Tổng Giám Đốc bình dân nhất mà cô từng gặp. Thử hỏi có mấy người Tổng Giám Đốc sẽ biết nói tiếng địa phương chứ? Chỉ cần một giây thôi liền ra diễn. Thế nhưng vừa đặt vào người Tống Đình Thâm lại không hề có bất kỳ loại cảm giác không hợp nào. Tống Đình Thâm tính toán một chút, không nhớ rõ, làm ăn trong nước, tiếng địa phương còn hữu hiệu hơn so với tiếng Anh, tiếng Pháp, sống đến già, học đến già, đều không sai. Được rồi, xem như cô đã rõ ràng, thành công của một số người không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, cô chỉ nghe nói bá đạo Tổng Giám Đốc biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Chưa từng nghe nói còn phải học mấy tiếng địa phương. Anh biết nói tiếng Đài Loan không? Ý nghĩ trong đầu Nguyễn Hạ chợt lóe lên. Cô cười híp mắt hỏi. Cô luôn cảm thấy nếu Tống Đình Thâm dùng giọng Đài Loan nói chuyện, chắc chắn sẽ rất thú vị. Tống Đình Thâm liếc cô một cái, nói, anh yêu em. Ở đây nhân vật dùng tiếng Đài Loan để nói. Ở trong ấn tượng của Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm luôn luôn thận trọng, cho dù có đôi lúc sẽ nói những câu tâm tình mang ý bày tỏ, cũng có vẻ đàng hoàng trịnh trọng. Anh đột nhiên dùng tiếng Đài Loan bày tỏ với cô. Ở trong quán ăn nhỏ hẹp này, cô cầm một cái sủi cào, sững sờ nhìn anh, lát sau lại không nhịn được mà cười nói. Em biết mà, Tống Đình Thâm đại khái cũng hơi lúng túng. Anh không biết cọng dây thần kinh nào của mình đã mắc sai nữa. Tự dưng lại nói với Nguyễn Hạ những lời như vậy. Anh chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài. Lúc học đại học anh đã từng đi làm thêm ở đây. Bây giờ Nguyễn Hạ xem như đã hiểu rất rõ Tống Đình Thâm. Có lẽ là do tuổi. Có lẽ là do tình cách. Anh là một người sẽ chia sẻ quá khứ của mình với người quan trọng. Giống như lần kia, anh dẫn cô về nhà. Thật ra căn bản không phải là anh sợ một mình không thể chăm sóc Vượng Từ được. Bây giờ cô nhớ lại, e rằng anh hơi hy vọng là cô có thể hiểu thêm nhiều điều về anh. Giống như lúc này, bọn họ đang nói chuyện yêu đương. Khi không có chỗ thích hợp để đi, anh sẽ dẫn cô đến những chỗ này. Nói với cô một số chuyện mà anh đã trải qua trong quá khứ. Ý nghĩ của anh cũng vô cùng đơn giản. Anh chỉ muốn nói cho cô biết. Đây chính là anh. Đây chính là quá khứ của anh. Lúc Tết đến thì anh cũng không có chỗ nào để đi. Đúng lúc Tết đến, mấy cái quán ăn nhỏ này vô cùng thiếu người. Cho nên tiền lương cũng cao hơn bình thường. Tống Đình Thâm mỉm cười. Quan trọng nhất chính là bao cơm. Lúc đó căng tin trường học cũng nghỉ rồi. Ký túc xá chỉ còn có một mình anh. Nguyễn Hạ hiếu kỳ. Vậy có công việc nào mà anh chưa từng làm không? Tống Đình Thâm thực sự nghiêm túc suy nghĩ một lát. Anh nhẹ giọng nói. Có một năm, có một người bạn giới thiệu cho anh một công việc có tiền lương rất cao. Anh không làm. Nguyễn Hạ suy nghĩ bay xa. Dò hỏi. Không phải là trai bao chứ? Bây giờ dáng người hơn 30 tuổi của anh vẫn đang được duy trì rất tốt. Vẻ ngoài rất ổn, khí chất thận trọng, mười mấy năm trước cũng không thua kém gì mấy tên lưu lượng tiểu sinh có độ hot rất cao bây giờ. Rất nhiều phú bà đều thích kiểu như anh, vừa cao lại vừa đẹp trai. Quan trọng nhất còn là sinh viên trường đại học có tiếng. Làm cho người ta có một loại cảm giác thanh lãnh. Trên mặt của Tống Đình Thâm vụt qua vẻ xấu hổ. Về cơ bản thì anh đã ngầm thừa nhận. Nguyễn Hạ bắt đầu cười ha hả. Đây là sự khẳng định đối với ngoại hình của anh đó. Năm đó chắc chắn anh rất đẹp trai. Tống Đình Thâm bất đắc dĩ nói. Anh không có đi. Tại sao không đi? Anh sợ lỡ một bước sẽ để hận ngàn đời. Nguyễn Hạ bị lời nói này của anh chọc cười ha ha. Còn lỡ một bước để hận ngàn đời nữa chứ. Tống Đình Thâm nhớ lại năm đó. Không phải là anh không thiếu tiền. Thế nhưng anh chưa hề động lòng. Thậm chí dưới lời đề nghị có ý tốt của người khác. Anh còn lạnh mặt, khiến cho người ta không thể nói được câu nào. Nguyễn Hạ nghe anh nói những điều này. Thật ra cô vẫn không thể nào liên hệ anh trong quá khứ và anh ở bây giờ được. Anh không hề khuếch đại quá khứ của mình thảm đến mấy. Đáng thương thế nào, giọng điệu của anh vẫn luôn rất bình tĩnh. Sau khi hai người ra khỏi quán sủi cào, Tống Đình Thâm lại dẫn Nguyễn Hạ đi tới những chỗ mà anh từng sinh sống. Tuy bây giờ những chỗ đó đã hoàn toàn biến dạng, không tìm được loại cảm giác như trước nữa. Thế nhưng cả đường hai người nắm tay vừa nói vừa cười. Quả thực thú vị hơn việc xem phim trong rạp nhiều lắm. Anh kể cho cô nghe quá trình gây dựng sự nghiệp của mình. Nguyễn Hạ như đang nhìn một bộ phim truyền hình đặc sắc vậy. Tống Đình Thâm nắm tay cô, thấp giọng cười nói. Anh cho rằng người nghe anh nói những điều này sẽ là Vượng Tử khi đã lớn. Anh đã từng suy nghĩ, đợi đến lúc Vượng Tử lớn hơn một chút, Anh sẽ chia sẻ những việc xảy ra trong quá khứ này cho cậu. Tuyệt đối không hề nghĩ đến. Bây giờ nghe anh nói những lời này. Lại là Nguyễn Hạ. Nguyễn Hạ hơi ghen. Ai? Quả nhiên đối với đàn ông mà nói, người quan trọng nhất vẫn là con cái. Tống Đình Thâm hỏi ngược lại. Lẽ nào đối với phụ nữ mà nói, người quan trọng nhất không phải là con cái sao? Lúc nãy em đã gọi cho Vượng Tử 3-4 cuộc điện thoại. Em gọi điện cho anh còn không có thường xuyên như vậy nữa. Lúc anh nói lời này, giọng điệu cũng mang theo một chút ghen tuông. Được rồi, hai người bọn họ, ai cũng đừng ghen trên chuyện của con cái. Ai cũng giống nhau cả rồi. Lúc xế chiều, Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm chuẩn bị đến thăm trường học cũ. Lúc này Nguyễn Hạ mới nhớ tới, Nguyên Chủ và Tống Đình Thâm tốt nghiệp cùng một trường đại học. Cẩn thận nghĩ lại, Nguyên Chủ cũng được xem là một người học khá giỏi. Cô ấy là người địa phương. Điểm trúng tuyển so với người ngoài là Tống Đình Thâm sẽ thấp hơn một chút. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, Nguyên Chủ ở thời đại học, quả thực đã liều mạng học tập. Điểm này, Nguyễn Hạ tự nhận không bằng. Tuy rằng từ lúc cấp 3 thì Nguyên Chủ đã muốn thi vào một trường đại học địa phương tốt. Bởi vì đại đa số đàn ông ưu tú đều ở trong trường đại học tốt. Cô ấy muốn chọn một người có tiềm lực. Cô ấy biết rõ hoàn cảnh gia đình của mình không tốt. Chỉ có thể cố gắng thêm điểm cho mình từng chút một. Khuôn mặt đẹp đương nhiên cũng quan trọng. Thế nhưng một cái ván cầu thích hợp và một cái hoàn cảnh tốt lại càng quan trọng hơn. Cách chương.